Đẳng cấp ở rể, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 569 nhưng đợi anh lần đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì hết khiến anh khá khó hiểu nếu không phải anh xuất hiện ảo giác bởi vì căng thẳng tinh thần, thì vì thực lực ở trên người của đối phương, cho nên anh không thể phân biệt được. Sau đó anh ở lại tại chỗ một lúc đủ loại dụ dỗ, nhưng không phát hiện ra sự tồn tại của ánh mắt vừa rồi, anh dần dần xua tan nghi ngờ, lái xe về nhà. Sau khi anh đi được một phút, ở một góc nào đó, một bóng người màu đỏ bước ra, nhìn về hướng anh biến mất rồi tự nhủ. Em trai Tử Minh, tiến độ của cậu nhanh quá, suýt nữa đã bị cậu phát hiện rồi. Hình bóng màu đỏ này không phải ai, đó chính là Nghệ Thường, bây giờ cô ấy đã thay bộ đồ hiện đại, vẻ ngoài thời trang, sang trọng đặc biệt, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của phụ nữ khiến nhiều đắng mày dâu đi ngang qua phải trầm trồ kinh ngạc. May mắn thay, cô ấy đeo kính râm và khâu trang, gần như che toàn bộ khuôn mặt của mình, nếu không, với khuôn mặt tuyệt đẹp của mình, cô ấy chắc chắn sẽ thu hút một trận nhón nháo. Một lúc sau, khi Nghệ Thường xuất hiện trở lại, đã đến trước mặt lão Sửu, hét lên một tiếng. Tiểu Sửu, nghe thấy giọng nói của cô ấy, lão Sửu run lên toàn thân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, kế tiếp đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Nghệ Thường, đồng tử đột nhiên mở to gọi. Nghệ Thường tiên nữ, là cô. Nghệ Thường xua tay nói. Gọi tôi là Nghệ Thường đi, dì nói qua rồi, chúng ta đều là người, không có gì khác biệt bản chất. Lão Sửu nghe thấy lời này, thân thể càng thêm chân động, vẻ mặt không che giấu được hưng phấn nói. Nghệ Thường đại nhân, là chủ thượng phái cô qua đây. Chủ thượng bà ấy vẫn tốt chứ? Hỏi câu này, trên mặt lão Sửu lộ ra vẻ kính nể cùng chờ mong, nhất là cuông tín, sẵn sàng ra mặt. Nếu Lâm Tử Minh ở đây, anh sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy biểu hiện của lão Sửu, anh đã quen biết lão Sửu nhiều năm rồi, anh chưa bao giờ thấy lão Sửu cuồng tín và tôn trọng một người như vậy, như thể người kia là thần chứ không phải người. Nghệ Thường thoáng hiện lên một tia buồn bã, nói, dì vẫn tốt chỉ là dì ấy không có tự do. Vậy tốt rồi, lão Sửu xoa xoa hai tay, sau đó vừa chờ đợi vừa lo lắng hỏi. Nghệ Thường đại nhân, di thượng phái cô đến đây là có tiền lệnh nào cần thuộc hạ thi hành sao? Nghệ Thường ngồi xuống, cô ấy, vắt chân lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, sững sờ, không trả lời trực tiếp câu hỏi của lão Sửu. Lão Sửu cũng không dám nói nhiều, hơi hơi cúi người đứng sang một bên. Chờ Nghệ Thường nói, công phu của em trai Tử Minh đã tiến bộ rất nhanh chóng, suýt nữa tôi đã bị phát hiện, Nghệ Thường nói. Lão Sửu đã rất ngạc nhiên khi nghe điều này, là một người của tổ chức La Thiên, lão Sửu biết rất rõ sức mạnh của vị Nghệ Thường trước mặt, chỉ có thể được mô tả là không thể dò được, hắn ta không có khả năng đánh trả khi ở trước mặt Nghệ Thường, đến một chiêu cũng không đỡ được. Và Lâm Tử Minh thực sự phát hiện ra sự tồn tại của Nghệ Thường đại nhân rồi sao? Nhưng ngay sau đó, hắn ta đã yên tâm, bây giờ Lâm Tử Minh đã không còn là cậu bé nửa thùng trước đây nữa, bây giờ đến hắn ta thậm chí cũng không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Tiểu thiếu gia là thuật sĩ võ công, quả nhiên tiến bộ rất nhanh. Lão Sửu gật đầu nói. Nghệ Thường nói, bây giờ anh ấy đã đi. Đến nút thất rồi, anh ấy phải phối hợp với tiền túy đan để đột phá. Lão Sửu thán phục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghệ Thường đại nhân của nhiên xem xét chu đáo, hiện tại tiêu thiếu gia quả thực đã đạt đến điểm nút thất rồi, cần phải dùng tiền túy đan để đột phá. Cách chương.